Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1945 đến đây. Trong phòng họp trừ Trịnh Tử Nhã và Lâm Chính, không còn ai có thể đứng vững. Trịnh Tử Nhã ngơ ngác nhìn phòng họp tan hoang, đầu óc trống rỗng. Cô ta đã bao giờ nghĩ tới thực lực của thần Y Lâm lại đáng sợ đến mức này? Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Người được cô ta mời đến tham gia hội nghị, ai không phải nhà võ thuật nổi danh một phương, ai không phải cao thủ hàng đầu. Thế mà bây giờ, bọn họ lại bị một người trẻ tuổi giải quyết nhanh gọn như vậy. Trịnh Tử Nhã hít một hơi khí lạnh, cảm thấy như mình đang nằm mơ. Được rồi, thư ký Trịnh, đến lượt cô rồi. Lâm Chính phủi bụi trên âu phục, đi về phía Trịnh Tử Nhã. Trịnh Tử Nhã sợ đến mức lùi lại liên tục, gương mặt trắng bệch. Thần Y Lâm, dừng, dừng tay. Tôi là người của Hiệp hội Võ thuật. Nếu anh dám làm tôi bị thương, anh sẽ là kẻ địch của Hiệp hội Võ thuật. Hiệp hội Võ thuật chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào trừng trị anh. Trịnh Tử Nhã run rẩy hét lên. Cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm chuyện này sao? Lâm Chính bình tĩnh nhìn chằm chằm Trịnh Tử Nhã. Trịnh Tử Nhã run lẩy bẩy, thấy Lâm Chính đã đến trước mặt mình thì vung tay đánh tới. Nhưng sao cô ta có thể là đối thủ của Lâm Chính? Tay vừa đánh tới đã bị Lâm Chính giữ chặt, bàn tay dừng nơi ngực Lâm Chính nửa tấc, không tiến thêm được nữa. Sức mạnh và tốc độ của Lâm Chính đúng là đáng sợ, bàn tay anh hơi dùng sức. Á, Trịnh Tử Nhã phát ra tiếng gào thảm thiết. Cô phế bỏ võ công của em gái tôi. Vậy tôi phế bỏ võ công của cô cũng không sao đúng không? Không, đừng, đừng, tôi biết sai rồi. Tha cho tôi đi thần Y Lâm. Cầu xin anh tha cho tôi. Trịnh Tử Nhã khóc lóc, nhưng Lâm Chính không quan tâm. Một tay đã đặt lên vai cô ta. Trịnh Tử Nhã biết y thuật của Lâm Chính. Chắc chắn anh biết kỳ kinh bát mạch trong cơ thể con người. Muốn phế võ công của cô ta đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới võ học mình vất vả tu luyện 20 mấy năm nay lại hóa thành bọt biển, tinh thần cô ta hoàn toàn suy sụp. Từ nhỏ cô ta đã rất mạnh mẽ, tất cả đều dựa vào võ học của mình. Đầu cô ta như sắp nổ tung. Cứu mạng, ai cứu tôi với, cứu tôi với. Trịnh Tử Nhã không thể chịu đựng nổi nữa, bắt đầu gào lên xé họng. Nhiều người của Hiệp hội Võ thuật đều nghe thấy, tất cả đều chạy lên phòng họp tầng 2. Lúc đó, một giọng nói hùng hồn vang vọng truyền đến. Thần Y Lâm, hãy dừng tay, tha cho thư ký Trịnh một lần đi. Giọng nói đó vừa vang lên, cửa sổ của phòng họp bị phá ra. Một bóng người bay vào nhanh như tia chớp. Lâm Chính nghiêng đầu nhìn lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo thời đường đã đứng ở sau lưng mình. Cách Trương.